Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2004. Đệ 2004 chương có một cái tệ đoan. Thiếu niên thấy tinh xảo xinh đẹp tiểu nam hài một thân thanh lãnh lại mặc danh cho người ta một loại uy thế, làm người xem nhẹ không được, liền biết đối phương thân phận không đơn giản. Ta là thành trì một người chuyên nghiệp dẫn đường, chuyên môn vì lần đầu tới đệ nhất thành người giới thiệu thành trì đặc sắc. Thiếu niên cười đến một hàm răng trắng, nếu là vài vị muốn mua cái gì đồ vật, hoặc là hỏi thăm cái gì tin tức, ta đều rất quen thuộc. Kỳ thật thiếu niên vừa ra tới Ngu Thanh Thiển ba người liền đoán được đối phương là đang làm gì. Phong Thần nhàn nhạt hỏi, như thế nào thu phí? Thiếu niên tươi cười càng sâu, xem ra gặp hiểu công việc người, này hơn một tháng rốt cuộc muốn khai trương, chúng ta này đó dẫn đường là ấn tiên thu phí, mỗi ngày 1000 hạ phẩm ám tủy. Thiếu niên hắc hắc cười cười. Đương nhiên các ngươi muốn cảm thấy tương đối vừa lòng, cũng có thể cấp điểm đánh thưởng. A Đại nghe được đối phương bồi một ngày liền phải 1000 hạ phẩm ám tủy hoảng sợ, này cũng quá sang quý đi, hắn ở trong thôn như vậy nhiều năm, tổng cũng chỉ có 3000 nhiều hạ phẩm ám tủy tích tụ. Phong Thần trên người có từ biển máu đạo nhân nơi đó thu quát tới ám tủy. Nhìn ra được tới này đó thiếu niên đều là trong thành bản thổ cư dân, chuyên môn ăn này khẩu cơm, giá cả cũng nên không sai biệt là money. Hành, vậy ngươi liền trước mang chúng ta đi tìm một nhà an tĩnh yêu nhã ly trung tâm thành gần điểm khách điếm trước trụ hạ đi. Phong Thần hơi hơi gật đầu. Thiếu niên thấy Phong Thần như thế sảng khoái, càng là mặt mày hớn hở. Ta vừa lúc biết một nhà tới gần trung tâm đường phố khách điếm, hoàn cảnh yêu nhã an tĩnh, cư trú đều là chút thân phận bất phàm người, chính thích hợp vài vị cư trú. Phong Thần gật gật đầu. Vậy đi thôi, bọn họ muốn mua sắm tin tức, hỏi thăm đệ nhất thành không ít tình huống. Bán đồ vật, ở tại ly trung tâm đường phố gần địa phương tương đối phương tiện. Thiếu niên này nói kia khách điếm trụ nhân thân phân đều bất phàm, cũng có thể nhìn một cái ở trong thành cái loại này người có thể bị xưng là thân phận bất phàm. Ni thiếu niên cười dẫn đường, vừa đi một bên nói, vài vị còn muốn đi địa phương nào dạo một dạo sao? Đệ nhất thành còn không có ta không biết địa phương, chúng ta tưởng mua điểm tin tức. Người biết địa phương nào có bán sao? Phong Thần nhàn nhạt mở miệng. Thiếu niên trong mắt sáng ngời, kia muốn xem các ngươi mua cái gì tin tức. Đệ nhất thành có một cái chuyên môn bán tin tức địa phương kêu Ngàn Mặt Các. Bên trong tin tức chia làm 3-7 loại, giá cả cũng không giống nhau, nếu vài vị muốn hỏi thăm điểm bình thường tin tức nói. Như vậy chỉ dùng cho ta 200 hạ phẩm ám tùy. Ta là có thể toàn bộ báo cho, hắn chuyện vừa chuyển nói. Phong Thần trong mắt nhiều ra vài phần hứng thú chi sắc. Từ nhẫn không gian lấy ra 200 hạ phẩm ám tủy trước ném cho thiếu niên. Ta đây liền hỏi trước ngươi điểm tin tức đi. Thiếu niên tiếp nhận ám tủy, ánh mặt trời tươi cười. Dày đặc nùng, cũng trực tiếp sửa miệng. Tiểu thiếu gia xin hỏi. Ta nếu là biết đến nhất định toàn bộ báo cho, xem ra này mấy người là đại khách hàng A. Làm bọn họ dẫn đường này một hàng, quan trọng nhất kiếm vẫn là trừ thành phí, mấy người ở trong thành hoa càng nhiều, hắn một ngày có thể kiếm liền càng nhiều. Nhìn tiểu nam hài sảng khoái bộ dáng, thiếu niên quyết định hảo hảo hầu hạ, phòng chừng hôm nay có thể nhiều kiếm điểm money. Phong Thần một bên đi theo thiếu niên đi, một bên mở miệng hỏi cái thứ nhất vấn đề, gần nhất dị vị giao diện tới rèn luyện vào thành người nhiều sao? Thiếu niên trà trộn trong thành, loại này vấn đề với hắn mà nói quá đơn giản, cười trả lời, khác nhau vị giao diện cùng Thâm Nguyên Địa Ngục Thông Đạo ở một năm trước đã lần lượt mở ra. Gần nhất tới đệ nhất thành dị ngoại giới mặt rèn luyện giả xác thật là nhiều nhất, bất quá bọn họ. Những người này trên người có một cái tệ đoan, thiếu niên nghĩ nghĩ nói. Hết chương.